99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11. Trước mặt mọi người vạch trần hai. Tô Thiên Từ càng là một mặt kỳ quái. Thế nhưng là, ta xem cái này hoa dạng thêu pháp, đúng là lão Khang Thành sườn xám sư phụ thủ pháp nha. Ngươi xem, cái này thu châm địa phương có một chút đường cong. Đây là ngài lão sư phụ đặc thù thủ pháp. Đường Mộng Dĩnh nụ cười trên mặt có chút cứng đờ. Đường phu nhân thì là trực tiếp đưa nàng tay đánh rớt. Tức giận nói, liền biết thổi, nghĩ đập nhà chúng ta Mộng Dĩnh mông ngựa liền trực tiếp điểm a. Tay nàng nghệ xác thực cũng rất tốt, không phải như ngươi loại này có thể so. Lệ Mụ Mụ cũng có chút mất hứng, mặt lạnh nhìn xem Tô Thiên Từ. Ngươi biết cái gì? Sườn xám cũng chưa từng thấy mấy món, còn nói bắt đầu thêu pháp đến rồi. Đừng mất mặt xấu hổ. Nghe vậy, Đường Mộng Dĩnh sắc mặt có chút hòa hoãn. Mặc dù không biết cái này bao cỏ nữ là làm sao biết, nhưng là từ miệng nàng bên trong nói ra mà nói, thì sẽ không có người tin tưởng. Quả nhiên, chung quanh những cái kia quý phu nhân trong mắt cũng đã có khiển trách ánh mắt. Trong đó Lý phu nhân nói, Mộng Dĩnh hao tâm tổn trí nhọc nhằn làm một kiện sườn xám tặng cho ngươi bà. Nói như ngươi vậy, không quá phù hợp a. Ngươi muốn là lợi hại, ngươi cũng có thể đưa. Nhưng là không muốn chửi bới người ta tâm ý. Quá bỉ ổi, vốn đang rất kỳ quái vì sao ngươi bà không thích ngươi. Hiện tại ta cuối cùng xem như hiểu rồi. Có dạng này một cái con dâu, là ta cũng không thích. Ngoặc kép chấm chấm, mọi người đừng nói như vậy. Đường Mộng Dĩnh trên mặt có qua đồng tình. Thiên Từ cũng không phải cố ý. Khả năng nàng là nghĩ sai rồi cái gì a? Nghĩ sai rồi cái gì? Đường phu nhân thanh âm có chút bén nhọn. Nghĩ sai rồi đều có thể nói như vậy. Nếu là làm đúng rồi cái gì? Chẳng phải là muốn lên trời a? Tô Thiên Từ lạnh lùng quét Đường phu nhân một chút. Nói, Đường phu nhân, đây đúng là ngài lão sư phụ thủ pháp. Ta có chứng cứ. Đường phu nhân cười lạnh một tiếng. Hoàn tay mặt coi thường. Ta còn tưởng rằng Tô gia mang ngươi trở về. Dạy thời gian 2 năm có thể đem ngươi dạy tiền đồ một chút. Hiện tại ta xem như đã biết. Từ trong xương mang ra đê tiện. Lại thế nào dạy cũng dạy không ra hoa đến. Lời này, chanh chua lại cay nghiệt. Quý đám bà lớn không thấy thanh âm. Đưa mắt nhìn nhau. Bầu không khí có chút quái dị lên. Lời này, thật sự là có chút khó nghe. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Tô Thiên Từ. Tô Thiên Từ sắc mặt khó coi tới cực điểm, hai tay bóp gấp cánh tay mình. Ai cũng cho rằng Tô Thiên Từ nhất định sẽ nổi giận. Dù sao như vậy mà nói, ai cũng nghe không vô. Hơn nữa cái này Tô Thiên Từ tính tình còn là có tiếng kém. Chỉ là không có. Tô Thiên Từ chỉ là lạnh lùng nhìn nàng một cái, cười lạnh một tiếng. Trong xương cốt mang ra đê tiện, đúng là khó mà cải biến. Kẻ cắp chuyên nghiệp thành hào phú phu nhân, đem ra con gái tay chân cũng không sạch sẽ. Đường phu nhân nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Nàng lúc tuổi còn trẻ là một cái kẻ cắp chuyên nghiệp, nhưng là nàng gả cho Đường Mộng Dĩnh ba về sau, một đoạn này đen tối lịch sử đã bị che mất mới đúng. Vì sao tiện nha đầu này sẽ biết? Vô ý thức nhìn về phía những cái kia đám bà lớn. Các nàng cũng là một mặt mộng. Hiển nhiên cũng không biết Tô Thiên Từ lại nói cái gì. Cưỡng chế trong lòng chấn kinh cùng nộ ý. Đường phu nhân ánh mắt có chút né tránh. Âm thanh gào thét. Ngươi đây là ý gì? Ta có chứng cứ. Cái này sườn xám là lão Khang Thành sườn xám ngải lão sư phụ làm, mà không phải Đường Mộng Dĩnh làm. Tô Thiên Từ ăn nói rõ ràng. Chữ chữ âm vang, Đường Mộng Dĩnh sắc mặt khó coi, không vui mà nói, Thiên Từ, ngươi tại sao phải nói như vậy? Ta biết ngươi không vui bá mẫu càng ưa thích ta nhiều một chút. Nhưng là ngươi cũng không nên nói loại này từ không sinh có lời nói a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.